Hoàng hậu đừng đi, chương 52, ngự giá thân chinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua châu từ phía gió lượt chiến sự giống căng thẳng, dây cung chạm vào là nổ ngay, ngoài thành trông gà hóa quốc, trong thành cũng không có người sống yên ổn. Hoàng thượng sắp đích thân tới, Hoài Hóa tướng quân Tô Uy đã phái ra nhân mã đi tiếp giá, Đàm Thanh Viễn ở trong phòng sửa sang lại quần áo, tùy thời chuẩn bị diện thánh. Hoàng thượng thu được sổ con sau không có hồi phục, liền quở trách cũng chưa truyền đến, ước chừng phẫn nộ đến mức tận cùng đã đối hắn không lời nào để nói. Quan chức là giữ không nổi, có thể hay không giữ được đầu liền xem lần này chiến sự. Ái thân quan phục hắn xuyên 3 năm, 10 năm trước nhập sĩ, từ nhỏ tiểu nhân huyện lệnh ngồi vào thứ sử, đều không phải là thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn vận khí không tồi, tổng có thể gặp giữ hóa lành, vận làm quan thứ này huyền diệu khó giải thích, nói không hảo sẽ bình bộ thanh vân vẫn là đột nhiên đi tới cuối, nghĩ đến chung quy là hắn năng lực khiếm khuyết, có thất ổn trọng. Muốn nói tiếc nuối cũng không phải không có, Duyện Châu hoàn cảnh ác liệt, dân chúng nghèo khổ, hắn tiền nhiệm khi ngôn chi chuẩn xác rất nhiều bảo đảm, hiện giờ giống như cũng chưa làm được. Còn nữa chính là, hắn quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía mặt đông sương phòng, không tự chủ được mà nhớ tới cái kia ôn nhu cô nương. Tự mọi người tiến vào qua châu phủ nha sau, hắn liền chưa thấy qua Tạ Nhu, hơn nữa hắn phát hiện một kiện kỳ quái sự, nàng vị kia huynh trưởng dường như cùng nàng quá mức thân mật một ít, không ngừng một lần sáng sớm thời gian từ nàng trong phòng ra tới, canh giờ này không khỏi quái dị. Chỉ là hắn khiếp với chính mình thân phận, không dám hỏi nhiều, tại đây chờ hoàn cảnh, mất thứ sử chức quan, hắn cùng Tạ Nhu chi gian đã có khác nhau một trời một vực, đúng là mỹ nhân như hoa cách đám mây, chỉ nhưng xa xem. Nhưng mà trước mắt hắn khống chế không được mà muốn đi gặp nàng một mặt, nghe nói ngự giá ngay trong ngày liền sẽ đến, có lẽ hôm nay từ biệt không còn ngày gặp lại. Hắn trong lòng vừa động, mặc chỉnh tề mà ra cửa. Một đường đi đến Tạ Nhu cửa phòng trước, hắn còn khẩn trương nắm chặt cổ tay áo, đang muốn gõ cửa, cánh cửa đột nhiên từ mở ra, hắn vội vàng lui về phía sau một bước, nhìn chăm chú nhìn lại, không ngờ lại là vị kia phi khanh huynh. Hai người nhìn đến đối phương đều sửng sốt một chút. Tiêu Thừa Khải còn hãy còn nắm Tạ Nhu tay, Đàm Thanh Viễn rũ mắt, đầu óc càng ngốc, lần thứ hai dâng lên kỳ quái cảm giác. Các ngươi, hắn cũng không biết chính mình muốn nói gì. Tạ Nhu chạy nhanh rút về tay, Tiêu Thừa Khải lại không để bụng, chỉ cảm thấy ám vệ làm việc không nghiêm cẩn, thế nhưng mặc kệ Đàm Thanh Viễn tùy ý đi lại. Đàm Thanh Viễn đầu óc chuyển bất quá không tới, sắc mặt lại hồng lại bạch, không biết suy nghĩ cái gì. Tạ Nhu gần nhất nỗi lòng phức tạp, căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chủ động giải thích nói. Huynh trưởng muốn cùng Tô tướng quân xuất chinh, Lâm Hành cùng ta cáo biệt, không nghĩ đại nhân cũng tới như vậy sớm. Đàm Thanh Viễn nghe vậy ngơ ngẩn một khắc, ánh mắt phức tạp mà từ hai người trên người xẹt qua, miễn cưỡng thu liễm suy nghĩ, nói. Đàm mỗ, nghĩ đến nhìn xem cô nương. Tiêu Thừa Khải nhướng mày, Tạ Nhu lặng lẽ kéo hắn tay áo một chút, ngừng hắn nói đầu. Đa tạ Đàm đại nhân, nàng ngữ khí vẫn như cũ khách khí lại xa cách, cái này làm cho Đàm Thanh Viễn thập phần đau buồn. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Thừa Khải tựa hồ muốn nói lại thôi, Tạ Nhu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân có chuyện gì sao? Đàm Thanh Viễn nhẫn nhịn, rốt cuộc cố lấy dũng khí, nói. Đàm mỗ thường đơn độc cùng cô nương nói mấy câu, chẳng biết có được không? Tiêu Thừa Khải trên mặt có vài phần lạnh lẽo, nhưng Tạ Nhu không có cự tuyệt, hắn liền ngạnh nuốt vào giữa môi cười lạnh, chỉ ở trong lòng lại cấp Đàm Thanh Viễn nhớ kỹ một bút, sau đó cọ tới cọ lui mà đi ra ngoài. Đàm Thanh Viễn cũng không biết chính mình ở chém đầu bên cạnh điên cuồng, thử thấy Tạ Nhu thái độ tạm được, đôi mắt còn sáng lên. Hai người liền đứng ở trong viện nói vài câu. Phương Bắc ban đêm hàn khí trọng, cô nương bảo trọng thân thể. Tạ Nhu ngày gần đây sắc mặt tái nhợt, Đàm Thanh Viễn chú ý tới, tuy không biết nàng là vì chuyện gì, nhưng mơ hồ cảm thấy cùng này chiến có quan hệ, không cấm quan tâm nói. Đàm đại nhân cũng là, Đàm Thanh Viễn cười khổ một tiếng, nói. Đàm mỗ ở Duyện Châu lớn lên, lại làm quan phụ mẫu, biên quan khổ hàn đã thói quen. Tạ Nhu không nói chuyện, nàng biết Đàm Thanh Viễn trong lòng không dễ chịu, nhưng mất đi ấn giám chịu chừng chuyện này nàng giúp không được gì, cho nên không bằng không nói cho thỏa đáng, không đến mức chọc đến hắn chỗ đau. Đàm mỗ cùng Phi Khanh Huynh giống nhau, cũng là tới cùng cô nương cáo biệt, chỉ tiếc Phi Khanh Huynh là vì đại nghĩa rời đi, Đàm mỗ là vì đền bù chính mình sai lầm. Tạ Nhu nói, mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, Đàm đại nhân không cần tự coi nhẹ mình, ngươi ở nhậm thượng làm ra thành tích, Duyện Châu bách tính sẽ nhớ rõ, Hoàng thượng cũng sẽ nhớ rõ. Đàm Thanh Viễn môi run rẩy, không biết vì sao đáy mắt nóng lên, kỳ thật Tạ Nhu một phen lời nói không có gì đặc biệt, nhưng hắn lại mặc danh từ giữa đạt được một chút lực lượng. Nguyên lai ở tuyệt cảnh chung, còn có một người nguyện ý an ủi hắn, nói cho hắn chẳng sợ sai rồi, cũng có cơ hội một lần nữa đứng lên. Hắn hoãn hoãn cảm xúc ửng đỏ hốc mắt nói. Cô nương nói được là, đãi hoàng thượng đích thân tới, Đàm Mỗ sẽ chủ động nhận tội, cũng tranh thủ làm chút khả năng cho phép sự tình lấy công chuộc tội. Tạ Nhu gật gật đầu, Đàm Thanh Viễn tiếp theo nhìn nàng một cái, nói, nơi đây sắp có chiến sự, cô nương thiên kim chi khô kỳ thật hẳn là tránh đi. Tạ Nhu đơn giản mà đáp lại một câu, nói, ta một vị người nhà cuốn vào chiến sự ta bắc thượng cũng là vì hắn. Đàm Thanh Viễn hơi giật mình, nghe được không hiểu ra sao, nàng từng nói trong nhà không có thân tộc, chỉ có một vị huynh trưởng, hiện tại huynh trưởng tìm được rồi vì cái gì còn muốn kiên trì hướng bắc đi đâu. Hắn có điểm tò mò, nhưng thấy nữ tử sắc mặt lộ ra tiểu tụy, liền khắc chế chính mình. Sau một lúc lâu, hắn từ cổ tay áo lấy ra một khối bạch ngọc đưa tới Tạ Nhu trước mắt. Đây là, Tạ Nhu ngẩn ra, Đàm Thanh Viễn mím môi, ánh mắt chân thành tha thiết nói. Cô nương trợ ta rất nhiều, Đàm Mỗ không có gì báo đáp, này khối ngọc Đàm Mỗ đã sớm tưởng đưa dư cô nương, chỉ bất hạnh không có cơ hội, này ngọc không bằng băng ngọc đáng giá, lại là bắc địa dân tộc Khương đưa cho Đàm Mỗ, có giải độc đuổi hàn chi kỳ hiệu. Cô nương nếu không chê, xin hãy nhận lấy, nếu không Đàm Mỗ thiếu nhân tình, nhất định ngày đêm nhớ mong. Tạ Nhu bổn không nghĩ tiếp nhưng Đàm Thanh Viễn cuối cùng một câu nói không sai, hai người nếu quả thật là quân tử chi giao, nhân tình tự nhiên có tới có lui, nếu không có như thế, mới là thật sự có gì. Tạ Nhu nói tạ nhận lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đàm Thanh Viễn thật sâu nhìn nàng vài lần, chậm rãi phun ra một hơi, đè ở ngực cục đá rốt cuộc có tiêu mất dấu hiệu. Trạng vạng Tiêu Thừa Khải từ bên ngoài trở về, nhìn đến trên bàn trống rỗng nhiều ra tới bạch ngọc ngẩn người, ngay sau đó đoán được là Đàm Thanh Viễn đưa Tạ Nhu đối với hắn đưa tới đồ vật nhưng thật ra không cự tuyệt, A Tuyết bị Tước Nhi hai người mang đi, lại thay đổi khối ngọc bội. Hắn nhíu nhíu mày, Tạ Nhu không đại chú ý hắn biểu tình, mấy ngày này nàng hơn phân nửa tâm thần đều đặt ở Tạ Huyên trên người cho nên có điểm trì độn. Tiêu Thừa Khải nói, ngày mai nghi thức sẽ tới Qua Châu địa giới, chờ gặp Qua Châu phủ quan binh ta liền sẽ cùng Tô Uy cùng xuất chinh. Tạ Nhu ngẩn ra quay đầu tới. Sao nhanh như vậy, nói một nửa liền cứng lại, những lời này quá mâu thuẫn, nàng nóng lòng ca ca Tạ Huyên khó thoát khổ hải, lại không nghĩ Tiêu Thừa Khải tự mình thiệp hiểm, nhanh chậm giống như đều không phải nàng chờ mong bộ dáng. Tiêu Thừa Khải, ân, một tiếng, Tạ Nhu trong mắt có chút chua xót, trong óc lại hỗn loạn lên, không tha cùng lo âu hỗn tạp ở bên nhau, khó có thể nói nên lời. Tiêu Thừa Khải tầm mắt từ nàng lông mi đảo qua, bỗng nhiên than nhỏ, hướng nàng giang hai tay cánh tay, nói. Y y, lại đây ôm một cái. Tạ Nhu sửng sốt một hồi lâu, mới đứng dậy hướng hắn đi đến. Tiêu Thừa Khải không có chờ nàng đi đến trước người, một phen liền đem nàng câu tiến trong lòng ngực, nàng thân mình hương mềm rồi lại mảnh khảnh, vòng eo phảng phất một trường là có thể cầm, đã nhiều ngày nàng ăn uống không tốt, hắn liền bồi nàng dùng bữa, làm người chọn nàng thích ăn làm, mỗi một ngụm đều phải nhìn chăm chăm nàng ăn xong đi, nhưng cho dù như vậy, Tạ Nhu vẫn là mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng gầy ốm. Nàng thực nỗ lực mà che giấu cảm xúc không nghĩ làm hắn lo lắng, chỉ là càng như vậy che giấu, hắn xem đến càng rõ ràng, trong lòng liền càng hụt hẫng. Nàng chỉ sợ chính mình đều không nhớ rõ, nàng có bao nhiêu thời gian dài không có chủ động ôm quá hắn, mỗi ngày buổi tối nàng đều xúc ở góc tường, không tự giác đưa lưng về phía hắn, tưởng rơi lệ khi liền vùi vào gối đầu trộm mà khóc, nàng cho rằng hắn nhìn không tới, kỳ thật hắn đều biết. Hắn liền ánh trăng xem nàng đi vào giấc ngủ, sau đó lặng lẽ đem nàng vớt tiến trong lòng ngực. Mỗi đến lúc này hắn đều sẽ nhớ tới mẫu phi, hắn mẫu phi sẽ sướng hương giao, khi còn bé thường dỗ hắn ngủ, đáng tiếc hắn không có nhớ kỹ những cái đó khúc, nếu không cũng có thể dỗ dỗ nàng. Hắn cô nương làm ác mộng, không biết những cái đó hương giao có thể hay không làm nàng yên giấc. Nữ tử an tĩnh nằm ở hắn trong lòng ngực nhu thuận độ cung cùng hắn phá lệ phù hợp, Tiêu Thừa Khải ngực cổ động, khẽ nâng khởi nàng bé nhỏ cằm ở nàng trên môi hôn hôn. Y y, chờ ta cùng Tạ Huyên trở về. Tạ Nhu lông mi run rẩy. Dựa sát vào nhau một khắc nàng tựa nhớ tới cái gì, xoay người lành nghề túi phiên phiên, từ phía dưới lấy ra một cái túi thơm tới, đặt ở Tiêu Thừa Khải trong tay. Phương diện này có ta khi còn nhỏ cầu tới bùa hộ mệnh ca ca tòng quân trước ta cũng từng đưa cho hắn một cái, xin xâm cầu phù xưa nay tâm thành tắc linh, chiến trường hung hiểm, phu quân đem nó mang theo tựa như. Nàng một đốn, nói, tựa như ta ở phu quân bên người giống nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thừa Khải đầu quả tim mềm nhũn, đem túi thơm nắm ở lòng bàn tay, thanh hương mù mịt cùng nàng hương vị giống nhau, mới vừa rồi nhìn đến bạch ngọc khi ghen tuông trong phút chốc biến mất đến không còn một mảnh. Cúi đầu hôn lại hôn, hắn tham luyến nàng ôn nhu thấp giọng nói. Y y yên tâm, chúng ta đều sẽ bình an không có việc gì, đáp ứng chuyện của ngươi ta nhất định sẽ làm được. Tạ Nhu đôi mắt hàm chứa sương mù chui vào hắn trong lòng ngực. thời gian quá thật sự mau, nghi thức chỉ ở Qua Châu vùng ngoại ô ngừng nửa ngày, Tiêu Thừa Khải thay đổi thân phận liền cùng Tô Uy hướng Qua Châu biên cảnh xuất phát, Đàm Thanh Viễn ở nha môn khẩu quỳ, lại liền hoàng thượng mặt cũng chưa thấy, đành phải nản lòng mà trở về đi. Tà Dương từ tường thành buông xuống, hắn vừa nhấc mắt thấy tới rồi Tạ Nhu thân ảnh. Lúc đó nữ tử thế nhưng đứng ở thành lâu phía trên, vạt áo phiêu nhiên như tiên, bóng dáng lại đĩnh bạt cứng cỏi, nàng nhìn đi xa đội ngũ cũng chưa hề đụng tới. Trong hoàng thành, Phương Tiêu gõ khai hương Tạ Hiên đại môn, Quảng Vân đem tay xúc tiến ống tay áo, nắm chặt kia cái chuỗi ngọc. Tỷ tỷ hôm nay như thế nào có nhàn hạ thoải mái tới muội muội nơi này? Tô Uy như cười đón nhận trước nói, Quảng Vân nỗ lực bảo trì bình tĩnh cùng nàng song song hướng trong đi, biên nói. Trước đó vài ngày Phương Tiêu ở trên đường nhặt được một quả chuỗi ngọc, ta nghĩ liền trước lược ở một bên, rốt cuộc trong cung người nhiều như vậy cũng tìm không thấy người mất của. Kết quả hôm nay xảo, ở màu kết đôi tử tìm được cái tương tự, này không phải tới hỏi một chút. Này phiên nói đến tích thủy bất lậu, Tô Uy như không nghi ngờ có nó, theo lên tiếng nói. Hay là người mất của là ta trong cung nô thì, Quảng Vân mỉm cười nói, cũng không phải là Phương Tiêu, đem đồ vật lấy lại đây. Phương Tiêu ứng thanh, đem chân châu chuỗi ngọc đệ thượng, trước mắt này cái là hoàn chỉnh, phòng theo cho tàn kia một quả, đây là Quảng Vân sau lại nghĩ đến kế sách, nếu đem nhặt được kia cái trực tiếp phóng tới Tô Uy như chủ tớ trước mặt, các nàng nhất định sẽ hoài nghi có trá, tuyệt không sẽ thừa nhận, nhưng nếu này cái là dựa theo nguyên lai bệnh phương thức hoàn chỉnh hiện ra, các nàng không chuẩn sẽ thượng câu. Hơn nữa Quảng Vân chắc chắn, Yên Nhi thân mật sẽ không đem chuỗi ngọc mất đi sự nói cho nàng, trên đời không có một cái nam tử ở ném đính ước tín vật sau sẽ thượng vội vàng báo cho nữ tử. Quả nhiên, Tô Uy như chủ tớ nhìn đến hoàn hảo chuỗi ngọc cảnh giác tâm không cường, chỉ hỏi một câu ở nơi nào nhặt, Quảng Vân nói là trên quan đảo. Ta xem này thắt dây đeo phương thức cùng Yên Nhi đánh màu kết giống nhau, nếu không phải ta nhiều xem như vậy liếc mắt một cái còn nhận không ra đâu. Nàng lại bỏ thêm một câu, nói xuất khẩu liền đổ Yên Nhi đường lui. Tô Uy như tuy rằng trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng từ Quảng Vân nói tìm không ra bất luận cái gì không ổn địa phương, chỉ đương kia thị vệ không cẩn thận ở trên đường đánh rơi, khiến cho Yên Nhi nhận. Yên Nhi tiến lên nói, đa tạ nương nương, này chuỗi ngọc là nô thì trước đó vài ngày còn tìm chung quanh, nguyên lai là rừng ở trên quan đảo. Quảng Vân nghe hai người nói, trong lòng lột bột một chút, tay nàng chỉ không ngừng phát run, gắt gao moi tay áo mới miễn cưỡng bảo trì chấn định. Thế nhưng thật là Tô Uy như... Vậy là tốt rồi, Quảng Vân nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Uy như nói xong liền thỉnh nàng vào nhà dùng trà, nhưng nàng căn bản không dám ở chỗ này ở lâu, chỉ uống lên nửa chản liền vội vàng rời đi, vào tẩm điện nàng đỡ tường liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chủ tử, Phương Tiêu cũng hoảng đến không được gọi nàng khi mang theo khóc nức nở, hoàng thành nữ tử rất nhiều đều là sẽ ăn thịt người, Tô Uy như người trước người sau bộ mặt không đồng nhất, quả thực là khoác ra người ác thú, Quảng Vân chịu đựng sợ hãi thân thủ đem kia tầng ngụy trang xốc lên, lộ ra máu chảy đầm đìa chân tướng, làm nàng như thế nào không kinh. Những cái đó quan tâm cùng ấm áp nguyên lai đều là âm mưu chuyên lừa nàng như vậy vô tri người. Phương Tiêu đã cấp hồng mắt, gờ yêu ta ết người phóng hỏa là trọng tội, hoàng thượng không ở trong cung, không người có thể trị Tô Uy như tội, vì hoàng hậu cùng Quảng Vân làm chủ, các nàng cũng vô pháp xác định Tô Uy như có thể hay không phát hiện chuyện này, cắn ngược lại một cái. Quảng Vân che lại bang bang cấp khiêu ngực đi loát ý nghĩ, vì nay chi kế các nàng muốn đem chuyện này nói cho người thứ ba, người này đã muốn chính trực ổn thỏa, còn muốn ở hoàng thượng trước mặt nói chuyện được, nhưng đi nơi nào tìm người này đâu. Cả triều văn võ các nàng căn bản không thấy được. Chủ tử ta đã biết, Phương Tiêu bỗng nhiên nhớ tới một người tới, nói không chừng hắn có biện pháp. Quảng Vân mê mang nói, cái gì, Phương Tiêu hạ giọng, nói, nô tỳ nghe nói hoàng thượng cùng Bạch Tiểu Hầu gia quan hệ tốt nhất, Bạch Tiểu Hầu gia từng trợ hoàng thượng tiêu diệt phản bội đảng, có xuất nhập cung đình ngự hoa viên đặc chỉ, trước mắt đúng là xuân về hoa nở thời tiết, Tiểu Hầu gia có lẽ sẽ đến ngự hoa viên. Quảng Vân trong mắt dâng lên một chút hy vọng tới, nàng bắt lấy Phương Tiêu tay nói. Người nói đúng, Bạch Tiểu Hầu gia nhất định có thể nhìn thấy hoàng thượng. Phương Tiêu dùng sức gật đầu, Quảng Vân đỡ đầu gối thở hổn hển khẩu khí, lau sạch khóe mắt vệt nước. Chỉ cần cùng Bạch Tiểu Hầu gia có thể nói thượng lời nói, hết thảy liền đều tới kịp. Ngày mai khởi, ngươi mang theo người đi ngự hoa viên hái hoa, người ngoài hỏi, liền nói ta muốn cánh hoa dùng để tắm gội, nếu nhìn đến Bạch Tiểu Hầu gia, liền đem này tờ giấy giao cho hắn, nhớ lấy nhất định phải cho hắn bản nhân, không cần trải qua tôi tớ tay. Phương Tiêu đem tờ giấy thu hảo, nói, chủ tử yên tâm, hương Tạ Hiên Trung, Tô Uy như hung hăng đánh Yên Nhi một cái tát, Yên Nhi trên mặt nháy mắt nổi lên hồng ấn, một mảnh sưng vù, nàng đau đến rơi nước mắt ghé vào Tô Uy như dưới chân không dám ngôn ngữ. Tô Uy như hoạt động một chút ngón tay, nói, Nhớ kỹ, lần sau đừng đưa này đó thấy được ngoạn ý nhi, nếu bị người bắt lấy nhược điểm cáo ngươi một cái tư thông, ngươi nhưng đừng nghĩ ta tới cứu ngươi. Yên nhi khóc đỏ mắt liên tục dập đầu cáo tội. Cút đi, hỏi một chút ngươi lão tướng hảo, này chuỗi ngọc là khi nào không thấy. Tô Uy như phiết chung trà phù mặt nói, hỏi rõ ràng lại trở về. Yên nhi quỳ lui xuống. Tô Uy như dư quang nhìn thân ảnh của nàng, đồng tử nắm thật chặt, không biết như thế nào, nàng cảm thấy trên người có chút lạnh lẽo. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Trực Nam cầu ôm, Tả Y Y ngoan ngoãn ôm lấy, cách chương.